Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 348, Tiên Cổ Thời Đại Văn Minh. Thần Dụ Thiên Vương, Tây Nhạc Hồn Sùng căn cứ nghiên cứu. Lại lần nữa, lại tới đây. Vương Triệt phát hiện người nhiều hơn không ít. Những người này, có thanh niên, có lão giả, đều là có được gấu trúc khế hồn sư. Gấu trúc thật đúng là quốc dân hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem từng cái trắng đen xen kẽ gấu trúc. Đại khái là nghĩ đến cái gì? Gấu trúc là Tây Nhạc hồn sủng căn cứ châu sủng. Bất quá bởi vì bản thân nó nhiều hình thái tiến hóa. Cùng đặc biệt hình dạng, khiến cho gấu trúc tại cái khác châu khu đồng dạng rất được hoan nghênh. Còn lại châu đi hồn sủng căn cứ nghiên cứu, đều sẽ chăn nuôi nghiên cứu gấu trúc. Rất nhiều trường đại học sẽ còn đưa vào gấu trúc, cung cấp học sinh chọn lựa. Bây giờ hội tụ đại lượng gấu trúc tới đây, kia nhất định là sắp có mới hình thái tiến hóa muốn công bố. Vương bạn học, người đã đến, Hà giáo sư đã đợi ngươi một đoạn thời gian. Bất quá nàng bây giờ đang giúp cái khác gấu trúc tiến hành điều chỉnh thử tiến hóa. Người trước cùng ta qua xem một chút đi. Đi vào căn cứ. Một vị tóc trắng xóa lão giáo sư khuôn mặt hòa ái đi tới nói. Vương Triệt gật gật đầu. Đi theo lão giáo sư bên người. Hỏi, có gấu trúc kiểu mới tiến hóa hình thái công bố. Lão giáo sư đầu tiên là gật gật đầu. Lại lắc đầu. Hắn nhìn về phía Vương Triệt. Hỏi, nhìn đến Hà giáo sư không nói rõ với ngươi. Vương Triệt trong lòng hơi động. Nói. Hà giáo sư chỉ nói kia 6 khối hồn cốt nghiên cứu có tiến triển. Để cho ta trở về thử một chút. Có thể làm cho hồn cốt kích hoạt hùng bảo huyết mạch tiến hóa. Chấm ngoặc kép, lão giáo sư suy nghĩ một chút nói. Không sai biệt lắm là như thế này. Chỉ là tình huống cụ thể không tính cực kỳ tốt. Đây là ý gì? Vương Triệt khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là hồn cốt xuất hiện vấn đề? Lão giáo sư không có trực tiếp trả lời. Mà là nhìn về phía lui tới khế hồn sư nói. Người lúc đó đến chúng ta căn cứ nghiên cứu. Lần lượt đem 6 khối hồn cốt kích hoạt về sau. Chúng ta vẫn đang tiến hành kích hoạt nghiên cứu. 6 khối hồn cốt. Hắn bên trong 3 khối là hùng phách nhất tộc hồn cốt. 3 khối là thôn thiên thú hồn cốt. Trước 1 tháng, chúng ta đem thôn thiên thú nhất tộc 3 khối hồn cốt. Chậm rãi kích hoạt về sau. Đột nhiên cảm ứng được một cỗ yếu ớt linh hồn năng lượng. Linh hồn năng lượng, Vương Triệt sững sờ, đã trải qua nhiều năm như vậy hồn cốt, còn có được linh hồn năng lượng. Sau đó, 3 khối hồn cốt tổ hợp, xương đầu bên trong tán phát linh hồn năng lượng nhược ảnh nhược hiện. Lão giáo sư tiếp tục nói, khi thì sẽ còn phát ra một chút cổ quái âm tiết. Cũng may 3 khối hồn cốt trừ cái đó ra. Cũng không quá lớn dị biến. Nghiên cứu xuất hiện bế tắc. Lại về sau. Chúng ta từ cái này 3 khối hồn cốt bên trong bắn ra sinh mệnh năng lượng phát hiện. Cỗ năng lượng này hết sức đặc thù. Căn cứ chúng ta hiện đại phỏng đoán nghiên cứu. Cho rằng gấu trúc tiên tổ huyết mạch bên trong. Nhất định là có cái này thôn thiên thú huyết mạch. Mà lại có thể là vì số không nhiều. Có được cái này thôn thiên thú huyết mạch hậu duệ. Chỉ là vô cùng mờ nhạt. Cũng dẫn đến gấu trúc năng lực chưa từng hiển hiện ra. Nhưng đã có tiên tổ huyết mạch cái này. Một mối liên hệ, chúng ta kết luận, cái này 3 khối hồn cốt bên trong sinh mệnh năng lượng. Là có khả năng để gấu trúc tiến hành đặc dị tiến hóa. Không nói có thể tái hiện năm đó tiên cổ thời đại. Thôn thiên thú nhất tộc vinh quang. Nhưng ít ra cũng có thể mở ra một đầu mới tinh tiến hóa lộ tuyến. Khiến cho gấu trúc thức tỉnh có được mạnh hơn năng lực. Nghe được cái này, Vương Triệt gật gật đầu. Cảm giác cái này không có vấn đề gì. Đến từ tiên cổ thời đại hồn cốt. Từ di tích cổ xưa người trung gian lưu lại thần vật. Hắn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Tuyệt không phải hiện tại biết năng lượng đơn giản như vậy. Hồn cốt loại này từ ý chí cùng năng lượng. Lại lấy tự thân thân xương ngưng tụ mà thành đồ vật. Bản thân liền là trí bảo, lấy Vương Triệt nhìn đến, thứ này, cùng loại với pháp bảo, coi như không sử dụng, đeo ở trên người, cũng có thể phát huy uy năng lớn lao. Hắn giá trị nghiên cứu, phi thường cao, thôn thiên thú nếu thật là gấu trúc tiên tổ. Như vậy thôn thiên thú hồn cốt bên trong sinh mệnh năng lượng có thể để cho gấu trúc sinh ra tiến hóa, đây là có khả năng rất lớn. Thế là, chúng ta dùng căn cứ chăn nuôi gấu trúc, tiến hành tiến hóa thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, lão giáo sư nói, kết quả phát hiện, không có một con gấu trúc có thể tiếp nhận cái này ba khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng. Ngay cả một khối đều chịu không được. Hắn bên trong mấy cái còn bởi vậy xuất hiện tinh thần hỗn loạn. Trị liệu một hồi lâu mới tốt. Hà giáo sư cho rằng khả năng này là căn cứ chăn nuôi gấu trúc các phương diện tương đối còn nhỏ, thực lực quá yếu nguyên nhân. Thế là hiệu triệu những trụ sở khác có được gấu trúc khế hồn sư đến đây căn cứ tiến hành điều chỉnh thử tiến hóa. Nhưng bởi vì trước mắt còn không có một con thành công tiến hóa hình xuất hiện, cho nên dì dạy cho ngươi thuyết pháp phi thường bảo thủ, chỉ là để ngươi đến đây thử một lần. Bởi vì ngươi cái này gấu trúc bản thân cỗ còn có cự thú huyết mạch, có thể tiến hóa xác suất hẳn là cao hơn. Chấm ngoặc kép, không có một con thành công tiến hóa hình xuất hiện. Vương Triệt hỏi, kia ba khối hồn cốt tán phát linh hồn năng lượng đâu? Có kết quả nghiên cứu sao? Lão giáo sư lắc lắc đầu nói, chúng ta mời tới tinh thần hệ thiên vương tiến hành nghiên cứu, nhưng cũng vô pháp phân tích đoạn này linh hồn năng lượng. Thiên vương nói, khả năng hồn cốt bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng. Nhất định phải có hồn sủng có thể tiếp nhận hồn cốt sinh mệnh năng lượng. Hoàn thành nhất định tiếp nhận, đoạn này linh hồn năng lượng có thể sẽ tự động tiến vào nên hồn sủng bên trong. Biểu hiện ra ngoài, nếu như mạnh mẽ dùng hiện đại thủ đoạn đi giải thích, chỉ có thể sẽ để cho đoạn này linh hồn năng lượng tiêu tán. Không thu hoạch được gì. Thậm chí ngay cả hồn cốt đều sẽ xảy ra vấn đề. Lão giáo sư, để Vương Triệt trầm tư. Hắn biết cái này mấy khối hồn cốt, hẳn không có đơn giản như vậy. Liên quan đến tiên cổ thời đại cự thú, còn có thể đến nay. Kia tiên cổ thời đại, những này cự thú đến mạnh bao nhiêu? Căn cứ Hà Huyên giáo sư nói, những này cự thú giữ gốc đều là 10 vạn năm trở lên tu vi. Hồn cốt bên trong tồn tại đến bây giờ linh hồn năng lượng. Lại là muốn kể ra cái gì? Còn có còn lại ba khối hùng phách nhất tộc hồn cốt đâu? Vương Triệt nhớ tới cái gì? Tình huống cùng loại. Lão giáo sư nói, một tuần này đến, biết được chúng ta Tây Nhạc Châu sẽ có mới gấu trúc tiến hóa hình tin tức về sau. Rất nhiều có được gấu trúc khế hồn sư, tự phát muốn đến đây nếm thử. Khác biệt chủng tộc ba khối hồn cốt. Đều có thử qua, trên cơ bản đều không có hiệu quả. Cùng hồn lực tu vi có quan hệ. Vương Triệt hỏi, đồng dạng gấu trúc có rất ít bồi dưỡng đến ngàn năm. Đại bộ phận đều sẽ lựa chọn tại trăm năm giai đoạn. Lựa chọn bốn loại hình thái tiến hành tiến hóa a. Có phải hay không nhất định phải nguyên sinh gấu trúc mới được? Vấn đề này chúng ta cân nhắc qua. Lão giáo sư mang theo Vương Triệt xuyên qua rất nhiều cổng và sân, đi vào Tây Nhạc hồn sủng căn cứ lầu 4 trong phòng trên quảng trường. Nhưng trước mắt thử qua gấu trúc bên trong, có mấy cái đều tiếp cận 3.000 năm, thậm chí còn có hai con đạt tới 5.000 năm. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vương Triệt cười cười, đem gấu trúc bồi dưỡng đến giai đoạn này không tiến hóa. Cùng loại với đem lục mao trùng bồi dưỡng đến 3-4.000 năm không tiến hóa. Mà lại gấu trúc vẫn là có thể lựa chọn tiến hóa. So lục mao trùng lựa chọn có nhiều lắm. Thật bất ngờ. Lão giáo sư cười cười. Những này khế hồn sư kỳ thật phần lớn không phải nghề nghiệp khế hồn sư. Bọn hắn bồi dưỡng gấu trúc, đại bộ phận đều là đem gấu trúc xem như người nhà. Có tiến hóa hay không không trọng yếu. Cũng không cần gấu trúc có được quá mạnh năng lực chiến đấu. Còn có một hai cái. Bản thân là ôm muốn nhìn một chút gấu trúc tại cao tu vi tình huống dưới. Có thể hay không tự phát tiến hóa, cũng chính là thuần túy tu vi giai đoạn tiến hóa. Hồn lực tu vi cao nhất một con gấu trúc, có được hơn 5.000 năm hồn lực tu vi. Chúng ta chiến khu khế hồn sư đối hồn sủng tiến hóa tìm. Tòi nghiên cứu tinh thần xác thực đáng giá tán thưởng, phi thường có nghị lực. Chấm ngoặc kép, lão giáo sư nói có chút uyển chuyển, Đơn giản tới nói liền là ăn nhiều không có việc gì làm. Hồn sủng tiến hóa nghiên cứu là bọn hắn căn cứ nghiên cứu sự tình. Nếu là gấu trúc có trực tiếp tu vi giai đoạn tiến hóa, vậy liền hoàn toàn không cần bọn hắn đi nghiên cứu gấu trúc bốn loại tiến hóa hình thái. Tu vi giai đoạn tiến hóa, tức là hồn sủng tại cố định tu vi liền sẽ tiến hóa. Tỉ như lục mao trùng 10 năm tu vi tiến hóa thành lục u điệp. Gấu trúc là không có tu vi giai đoạn tiến hóa, coi như bồi dưỡng đến vạn năm tu vi. Nếu như không có đặc biệt điều kiện cùng đặc thù vật liệu phụ tá, là không cách nào tiến hóa. Đây cũng là vì cái gì Đông Hoa chiến khu một mực tại nghiên cứu gấu trúc tiến hóa hình thái. Mà những này tại Đông Hoa chiến khu trong lịch sử, đã có thật nhiều tiền nhân nghiên cứu đến phi thường thấu triệt. Nhưng hiện đại, vẫn là có nhiều như vậy người không tin ta. Muốn thử một chút, nếu như Vương Triệt kiếp trước không phải cái gì đăng tiên cảnh đại lão. Hắn bồi dưỡng lục mao trùng, khẳng định đã sớm tại 10 năm liền tiến hóa. Cho nên, những này cao tu vi gấu trúc, cũng không có tiến hóa thành công. Vương Triệt cười hỏi, không thể nói hoàn toàn không có biến hóa. Chấm ngoặc kép, lão giáo sư băng dính dừng lại. Nhìn về phía trước, người nhìn phía trước, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn sang, tầng thứ tư trung ương quảng trường hẳn là lâm thời dựng ra. Chung quanh có thật nhiều lít nha lít nhít khế hồn sư cùng gấu trúc chính nhìn xem. Từng cái lớn nhỏ khác biệt, hình thái khác nhau gấu trúc tại trung ương nhất. Cái này một nhóm có chừng trên 100 con, tròn vo gấu trúc, lông xù, đứng đấy, ngồi xổm, nằm, bò. Phần lớn uể oải, đây là gấu trúc thiên tính, cũng có mấy cái huấn luyện vô cùng tốt, giống như là tư thế hành quân đồng dạng, nghiêm túc đứng tại chỗ, chờ đợi lấy tiếp xuống khảo nghiệm. Cái này mấy cái hẳn là nghề nghiệp khế hồn sư gấu trúc. Nghiêm chỉnh huấn luyện, gấu trúc nhạc viên, ngao ngao âm thanh, bên tai không dứt, Vương Triệt cảm nhận được hồn hoàn rung động, Hùng Bảo đại khái là cảm ứng được rất nhiều đồng tộc khí tức. Muốn ra xem xét, trước mắt Hùng Bảo đại bộ phận đều đợi tại đại ca tiểu mao trùng hồn hoàn bên trong. Chịu đựng lấy tiểu mao trùng huấn luyện, bình thường chỉ có chơi đùa thời điểm mới có thể tại nhị ca từ lực kiếm hồn hoàn bên trong. Vương Triệt tạm thời không để Hùng Bảo ra, dự định trước nhìn một chút tình huống cụ thể. Rất nhanh, từ trên trần nhà, một đạo máy móc cửa lớn mở ra, ba khối lóe ra ánh sáng cự hình hồn cốt. Từ bên trên cửa lớn bên trong, bị ba con máy móc bàn tay lớn nắm chặt chậm rãi rơi xuống. Gấu trúc nhóm lập tức bị hấp dẫn lấy, bởi vì cái này ba khối hồn cốt, đối coi như còn nhỏ bọn chúng tới nói. Quá rung động, trên cùng chính là một khối thân thể xương, chỉ ít có 50 mét độ cao, có được trên 100 khối giống như kim cương giống như xương sườn tổ hợp mà thành. Ở giữa còn có một khối giống như cột trống trời xương sống lưng đem nó kết nối cùng một chỗ. Xương thân có dày đặc như mũi giống như ấn văn, nương theo lấy một đạo lại một đạo quang mang lưu truyền, khiến cho phía trên ấn văn phảng phất đều lóe lên. Vương Triệt khẽ híp một cái mắt, tiếp tục xem xuống đi. Phía dưới là hai khối tả hữu xương đùi, hoàn chỉnh xương đùi, chiều dài không thể so với thân thể xương muốn ngắn. Thậm chí càng dài, càng thêm to lớn, xương đùi có chút uốn lượn, giống như hiện ra vận sức chờ phát động tư thái. Chỉ là một khối bàn chân liền so một con gấu trúc đều muốn khổng lồ. Hồn cốt trước đây thời cổ đại, là có thể căn cứ người sử dụng tùy tâm sở dục biến hóa lớn nhỏ. Lão giáo sư nói, cho nên, cái này ba khối hồn cốt, hẳn là thôn thiên thú sau khi chết. Không có nhân loại từng chiếm được nguyên thủy hình thái. Nhân loại không có đạt được qua. Hắn bên trong sinh mệnh năng lượng liền 10 phần hoàn chỉnh. Cái này phi thường kỳ lạ. Hắn bên trong khả năng ẩn giấu đi một chút tiên cổ thời đại hồn thú bí mật. Tỉ như, những này cổ xưa mà cường đại hồn thú là như thế nào tử vong? Nếu như là bị nhân loại giết chết, như vậy những này hồn cốt vì sao lại là nguyên thủy hình thái? Nếu như không là bị nhân loại giết chết, nếu là tranh đấu mà chết, hồn cốt tại sao lại giữ lại như thế hoàn chỉnh? Mà lại, giống như là loại này cường đại hồn thú, đồng tộc ở giữa, rất khó xử lý đối phương. Một khi phát sinh tranh đấu, nhất định cũng là hai cái chủng tộc sinh tử tranh đấu. Nếu như không phải túc địch, đồng dạng hồn thú bên trong cũng rất ít gặp loại tranh đấu này. Những này hồn thú, là đã tại vẫn thời cổ đại trước liền đã diệt tuyệt. Đều không có kinh lịch trận kia đại kiếp. Lúc trước Hà Huyên nói lên hùng phách nhất tộc thời điểm, Vương Triệt đều không có từ không thần long bên kia nghe nói qua. Có thể thấy được hắn cổ lão. Ba khối hồn cốt chậm rãi rơi xuống. Phía trước nhất, chợt bắn ra một đạo màu xanh nhạt năng lượng cột sáng. Trực tiếp chiếu xạ tại ba khối hồn cốt trên thân. Chỉ một thoáng, ba khối hồn cốt bỗng nhiên sáng lên. Phảng phất bị kích hoạt lên cái gì? Một cỗ thần bí linh hồn năng lượng, giống như pháo hoa lấp lóe mà lên. Tại quảng trường bên trong tạo thành một đạo cái bóng mơ hồ. Cái bóng bên trong, truyền đến nhàn nhạt binh qua giao phong cổ lão thanh âm. Cùng thời khắc đó, ba khối hồn cốt bỗng nhiên sáng lên. Hồn cốt mỗi một chỗ đều tản ra ánh sáng sáng tỏ huy. Tạo thành một đạo đồ án cổ lão, giống như đại biểu cho cái gì lực lượng thần bí. Nhưng rất nhanh, đồ án cấp tốc phá toái. Hắn bên trong đùi phải xương bỗng nhiên bắn ra từng đạo năng lượng con đường ánh sáng. Phi tốc chạy trốn tại toàn bộ quảng trường chi bên trong. Lít nhà lít nhít, giống như là vô số sao băng. Tại quảng trường bên trong tán loạn, Vương Triệt cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Kia là từ hồn cốt bên trong bắn ra sinh mệnh năng lượng. Từng đạo sinh mệnh sao băng bắt đầu xông vào phía dưới gấu trúc bên trong. Ngao, chỉ thấy một đạo sinh mệnh sao băng, giống như là đạn đạo giống như đánh vào hắn bên trong một con ước chừng cao 3 mét gấu trúc trên. Thân, cái này gấu trúc bỗng nhiên quát to một tiếng, toàn thân lông tóc cũng bắt đầu bành trướng. Hình thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tăng trưởng mấy chục cm. Con mắt của nó đã mất đi con ngươi, biến thành màu trắng tinh, bắn ra hào quang đẹp mắt, giống như bắn ra một đạo laser đồng dạng, mười phần đáng sợ, nương theo lấy hình thể tăng trưởng, trong cơ thể của nó, xuất hiện từng đạo tiếng vang lanh lành, kia là xương cốt bành trướng thanh âm. Khẩn cấp, cái này gấu trúc bỗng nhiên duỗi ra tay, che đầu hai bên lỗ tai, đang chịu đựng sinh mệnh năng lượng đồng thời. Lại tự hồ nghe được thanh âm gì, có vẻ hơi thống khổ, ngoại trừ cái này gấu trúc bên ngoài, còn lại gấu trúc, đại khái tình huống cùng loại, có mấy cái tu vi tương đối cao, vượt qua 2000 năm gấu trúc, hình thể tăng lớn càng thêm khoa trương, nhưng rất nhanh, một phút đồng hồ cũng chưa tới, gấu trúc nhóm cũng bắt đầu hôn mê đi, ba khối hồn cốt quanh thân bắt đầu xuất hiện từng đạo thần bí đạo hồn đồ. Tự hồ đem nó phong ấn bắt đầu. Đùi phải cỗ thời gian dần trôi qua không còn bắn ra sinh mệnh sao băng. Khôi phục lại bình tĩnh. Duy chỉ có trên mặt đất. Từng cái gấu trúc nằm trên mặt đất bên trên. Hình thể bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Chỉ là trên mặt lộ ra thống khổ bên trong xen lẫn vui vẻ mâu thuẫn biểu lộ. Chúng ta kích hoạt lên hắn bên trong một khối đùi phải cỗ bên trong sinh mệnh năng lượng. Lão, giáo sư thở dài. Nhưng chính là nhiều như vậy gấu trúc, đều không thể thừa nhận ở. Bọn chúng vừa rồi ngươi hẳn là cảm thụ đi ra rồi hả? Kia kỳ thật liền là tiến hóa điểm báo. Nhưng mà, cũng chỉ là điểm báo. Khoảng cách chân chính tiến hóa, còn kém cách xa vạn dặm. Chấm ngoặc kép, trên bản chất, hay là bởi vì bọn chúng không thể thừa nhận ở hồn cốt sinh mệnh năng lượng. Mà lại... Tại những cái kia sinh mệnh năng lượng tiến vào thân thể của bọn chúng về sau. Bọn chúng tựa hồ còn đang chịu đựng cái khác cái gì khảo nghiệm. Chúng ta phỏng đoán có thể là hồn cốt bên trong linh hồn năng lượng sản sinh tinh thần khảo nghiệm. Nhưng phiền phức chính là, những này gấu trúc cũng sẽ không nhớ kỹ vừa rồi phát sinh sự tình. Chúng ta không thể nào biết được, suy nghĩ một chút biện pháp. Cũng vô pháp đem khoảng thời gian này ký ức bảo lưu lại đến. Lão giáo sư nhìn về phía Vương Triệt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lại phát hiện cái sau đang trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì, có nghiên cứu qua kia ba khối hồn cốt kích hoạt lúc. Hình thành đồ án sao? Vương Triệt hỏi, có, lão giáo sư gật gật đầu, chúng ta đồ án phát cho Trung ương Đạo Hồn Đồ Sở nghiên cứu. Thống nhất cho rằng cái kia hẳn là tiên cổ thời đại một loại sinh mệnh đồ văn. Cùng chúng ta hiện đại đạo hồn đồ cùng loại. Hiệu quả hẳn là hồn cốt bên trong sinh mệnh năng lượng. Tiên cổ thời đại bởi vì văn minh đứt gãy. Những này đồ văn xuất hiện thời điểm. Đúng là một hạng trọng đại thành quả nghiên cứu. Chứng minh tiên cổ thời đại. Cũng có cùng loại với chúng ta hiện đại đạo hồn đồ đặc thù năng lượng kết cấu. Nhưng đối gấu. Chúc tiến hóa, không có quá lớn trợ giúp. Vương Triệt gật gật đầu. Hắn nhìn ra một chút không giống. Những cái kia đồ văn, không chỉ là đơn giản đạo hồn đồ. Hắn bên trong còn ẩn chứa phi thường tinh diệu đồ bên trong đồ. Là một loại đa trọng trận đồ tuần hoàn kết cấu. Không chỉ có thể hồn cốt bên trong sinh mệnh năng lượng. Còn có thể để hồn cốt chậm chạp hấp thu ngoại giới sinh mệnh năng lượng. Duy trì hồn cốt hoạt tính. Sẽ không bị thời gian cùng không gian chỗ mục nát. Không nghĩ tới hoàn chỉnh kích hoạt hồn cốt. Thế mà còn có loại trận pháp này. Tương đối cao thâm. Tiên cổ thời đại. Tại hồn cốt bên trong có cao thâm như vậy trận pháp. Điều này nói rõ thế giới này tiên cổ thời đại văn minh trình độ không thấp. Chính đang trầm tư. Một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Thế nào? Có cái gì cảm xúc? Là Hà Huyên giáo sư thanh âm. Vương Triệt xoay người, liền thấy Hà Huyên giáo sư cùng một vị khác dáng người bốc lửa. Khuôn mặt thanh mị thành thục nữ tử đi tới. Không giống với Hà Huyên. Vị nữ tử này Vương Triệt nhìn một chút. Liền biết, khẳng định là thiên vương cấp bậc nhân vật. Tản ra một cỗ thành thục mà uy nghiêm khí tràng. Ánh mắt giống như có thể xem thấu linh hồn. Vương Triệt tới liếc nhau. Liền cảm thấy tinh thần hơi có chút chấn động. Thần thức xuất hiện không nhỏ ba động, cái sau ánh mắt có chút dừng lại, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Hà giáo sư, Vương Triệt gật gật đầu, nói, không có gì cảm xúc, không từng thử, không rõ lắm. Hà Huyên đánh cái hà hơi, cười nói, lời này của ngươi ngược lại là rất có tự tin. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta chiến khu thần dụ thiên vương, chuyên tu tinh thần lực, nói. Hà Huyên trêu ghẹo nói, ngươi nhưng không nên tùy tiện cùng nàng đối mặt, không phải, cẩn thận ngươi quần lót đều cho cái này lão yêu bà xem thấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt tằng hắng một cái, cười nói, thiên vương muốn xem xuyên lai lịch của chúng ta, coi như không cần đối mặt cũng có thể làm được a. Chuyên tu tinh thần, khó trách nhìn một chút thần thức cũng bắt đầu sinh ra chấn động. Vương Triệt. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương nhìn thoáng qua Vương Triệt, khẽ gật đầu nói, rất sớm đã nghe nói qua ngươi, lúc trước là trợ giúp không thần long phong ấn, ta liền là một cái trong số đó, ngươi thật không đơn giản a. Nói xong, thần dụ thiên vương phủi Hà Huyên một chút cười nhạo nói, ở trước mặt ngươi, ta cũng không dám nói mình là lão yêu bà, luận tuổi tác, ngươi hẳn là so ta muốn lớn hơn một chút đi. Tâm lý tuổi xác thực muốn so ngươi lớn. Hà Huyên gật gật đầu. Sinh lý tuổi tác liền không nói được rồi. Cút, thần dụ thiên vương nhẹ giọng phun ra một chữ. Gặp đây, Vương Triệt có chút là Hà Huyên giao thiệp cảm thấy bội phục. Cùng rất nhiều thiên vương quan hệ đều tốt như vậy. Cái này nhân mạch thật không đơn giản. Cái này, một vị nhân viên nghiên cứu vội vàng chạy tới. Tại Hà Huyên trước mặt nói thầm vài tiếng. Hắn còn muốn thử. Hà Huyên lắc đầu. Không được. Loại tiến hóa này chỉ có thể thử một lần. Không phải đối hồn sủng tổn thương quá lớn. Nói xong. Hà Huyên đối thần dụ thiên vương nói. Ngươi cùng hắn nói một chút đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.